Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2306, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vô danh đảo tự trên không, nhân tộc thánh nhân cùng yêu tộc thánh nhân lẫn nhau tại giữa không trung va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Đem phương viên mấy trăm dặm khu vực đều phá hủy, ven đường đi qua, sóng âm cuồn cuộn, cơ hồ đem phương viên ước vạn cây số khu vực đều san thành bình địa. Mà nhân tộc thánh nhân lại không địch lại, vừa đánh vừa lui, đáng chết, lần này mắc lừa, đến cùng là ai nói hòn đảo này khả năng có nguyên thạch khoáng mạch, làm cho chúng ta đi vào nơi này, nguyên thạch không thấy được. Lại là trong những yêu tộc này thánh nhân bảy dập, bị yêu thánh mai phục, có nhân tộc thánh nhân cắn răng, sắc mặt hết sức khó coi. Đến bọn họ đi vào nơi này, là bởi vì thu đến phong thanh, nói có người tại hòn đảo này phát hiện một tòa tiểu hình nguyên thạch khoáng mạch. Giá trị liên thành, lúc này từng cái thánh nhân hưng phấn không thôi. Bởi vì nếu như có thể đem cái này tiểu hình nguyên thạch khoáng mạch chiếm làm của riêng lời nói, vậy đơn giản cũng là một đêm chợt giàu, ức vạn năm tài nguyên tu luyện đều không cần lo lắng. Giống như vậy tài phú, bọn họ làm sao có thể vẫn nhịn được, lập tức tổ chức tiểu đội tiến về hòn đảo này, nhưng là không nghĩ tới, đây cũng là cái tin tức giả, là yêu thành nhóm cố ý phóng xuất ra. Chính là vì đem nhân tộc thánh nhân dẫn ra vây giết. Bọn họ yêu tộc làm. Bây giờ nói những này vô dụng. Đều tại chúng ta lòng tham. Đối phương ác làm. Không nghĩ tới thế mà lọt vào ba tôn cận cổ yêu thánh mai phục. Đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Đúng. Cầu cứu tín hiệu phát ra ngoài không? Phụ cận có người hay không tộc viện quân? Chúng ta đều nhanh duy trì không được. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Đã sớm phát ra ngoài, nhưng là phụ cận nhân tộc viện quân can không? Liền xem như có, thực lực cũng vẻn vẹn bất hủ cảnh. Đến nơi này cũng chỉ là chịu chết. Căn vô pháp cứu vớt chúng ta. Đáng giận, đoán chừng cái này vô danh đảo tự cũng là những yêu thành đó cố ý chọn lựa địa điểm. Cũng là nhắm ngay phụ cận không phải chúng ta nhân tộc thế lực. Là xa xôi địa phương. Dù cho cầu cứu, nhân tộc thánh nhân nhóm cũng vô pháp nhanh chóng trợ giúp. Đông đảo thánh nhân nghiến răng nghiến. Lợi, bọn họ cũng biết mình lần này giữ nhiều lành ít. Đối phương trăm phương ngàn kế bố trí một cái bẫy để bọn hắn chui vào. Chỗ nào khả năng dễ dàng như vậy liền thả bọn họ đi. Hiện tại ngàn tỷ dặm hư không, đều bị ba tôn cận cổ yêu thánh liên thủ bắt đầu phong tỏa. Bọn họ căn không đường có thể trốn, nếu là bọn họ đội ngũ hai tôn cận cổ thánh nhân bị thua lời nói. Khi đó cũng là bọn họ tử kỳ. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, đầu hàng đi, chúng ta trăm phương ngàn kế bố trí cái bẫy này. Chỗ nào dễ dàng như vậy để cho các ngươi chạy trốn? Các ngươi lần này không đường có thể trốn. Nói không sai, chỉ có đầu hàng mới là các ngươi đường ra. Hiện tại đầu hàng lời nói, các ngươi còn có thể lấy tù binh thân phận bị giam giữ tiến chúng ta yêu tộc lao ngục bên trong. Tương lai còn có cơ hội bị cứu ra ngoài, nếu không hôm nay liền phải chết. Chúng ta nơi này có ba tôn cận cổ thánh nhân, thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không quản các ngươi dãy dụa như thế nào, đều khó có khả năng đào thoát chúng ta lòng bàn tay. Các ngươi không có bất kỳ cái gì thời cơ. Từng tôn yêu thánh hét lớn một tiếng, sóng âm cuồn cuộn, không ngừng chiêu hàng nhân tộc thánh nhân, tràn ngập mị hoặc chi lực. Chúng nó đây là sử dụng công tâm kế sách, suy yếu nhân tộc thánh nhân nhóm chống cự tâm lý. Dù sao con thỏ gấp đều sẽ cắn người, huống chi là thánh nhân, nếu như đem những này nhân tộc thánh nhân bước đến tuyệt cảnh, nói không chừng hội tự bạo, cùng chúng nó đồng quy vu tận, cứ như vậy cũng sẽ cho chúng nó tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Nhưng là nếu như có thể dùng dăm ba câu liền suy yếu địch nhân ý chí. Không cần suy yếu quá nhiều, chỉ cần có một cái nháy mắt do dự, như vậy chúng nó liền sẽ nắm lấy cơ hội, đem những này nhân tộc thánh nhân giết chết. Về phần giam giữ tiến yêu tộc ngục giam cái gì, tự nhiên là có khả năng, nhưng là nghĩ ra được, chỉ sợ những này thánh nhân đời này đều không có cách. Hội bị giam giữ đến chết mới thôi. Thật giống như yêu thánh nhóm bị giam giữ đi vào trấn yêu tháp một dạng. Nằm mơ, muốn để cho chúng ta đầu hàng. Đời này đều khó có khả năng. Đáng chết yêu tộc, đơn giản cũng là vừa chết thôi. Các ngươi coi là có thể đe dọa ở chúng ta. Khác si tâm vọng tưởng. Chúng ta nhân tộc viện quân chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó các ngươi một cái đều trốn không thoát. Thức thời lời nói. Hiện tại chạy trốn, bằng không đợi muốn chạy đều không đến chạy. Chúng ta nhân tộc đại quân đã trên đường, lập tức liền có thể đến. Các ngươi đã không có cơ hội. Những này nhân tộc thánh mọi người đều là cáo già, chỗ nào dễ dàng như vậy mắc lừa. Từng cái đều là chế giễu lại, ngược lại khuyên can những này yêu thánh nhanh lên chạy trốn. Miễn cho sai lầm, dù sao rơi vào yêu tộc trong tay. Không có một cái nhân tộc là có kết cục tốt, cho nên bọn họ tình nguyện chết, cũng sẽ không rơi vào yêu tộc trong tay. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã các ngươi minh ngoan bất linh, như vậy thì không trách chúng ta không khách khí. Nghe đến mấy câu này, ba tôn cận cổ yêu thánh con mắt lộ ra một tia hàn mang. Chúng nó biết không cho những này nhân tộc thánh nhân chí mạng uy hiếp. Những này nhân tộc thánh nhân sẽ không đầu hàng hàng, mà lại những này thánh nhân lời nói xác thực cũng nói đến chúng nó trong tâm khảm. Nhân tộc kinh khủng nhất năng lực cũng là ở khắp mọi nơi viện quân. Tùy thời tùy chỗ đều có thể gọi trợ thủ, động một chút lại bao vây, khiến cho chúng đa chủng tộc đau đầu không thôi. Không dám tùy tiện trêu chọc, từ nhỏ đến lão, đánh một cái đến một đám. Đáng ghét cực kỳ, bởi vậy chúng nó nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không đêm dài lắm mộng, cũng không biết nhân tộc sẽ xuất hiện cao thủ gì đến giúp đỡ. Nghĩ tới đây, chúng nó cảm thấy muốn làm ra bản thân toàn bộ át chủ bài. Đem những này nhân tộc thánh nhân triệt để chảm sát, mà Vân Dương thánh nhân các loại nhân tộc thánh nhân cũng sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ cũng cảm giác được những này yêu thánh trên người chúng phát ra sát ý. Vừa rồi bọn họ cũng chỉ là nói khoác mà thôi. Trên thực tế căn không có viện quân. Bất quá những này yêu thánh uy hiếp là thật. Nếu là những này yêu thánh đem hết toàn lực lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu người. Siêu, đúng vào lúc này, một bóng người từ hư không buông xuống. Trong nháy mắt liền đến trung tâm chiến trường, cỗ khí tức này lập tức liền trấn trụ nhân tộc cùng yêu tộc song phương thánh nhân. Ha ha, có thể cứu, rốt cục có thể cứu, chúng ta nhân tộc đến giúp quân, sớm sẽ nói cho các ngươi biết những này yêu thánh, chúng ta nhân tộc viện quân lập tức liền có thể đến. Xem các ngươi lần này có chết hay không, hiện tại các ngươi muốn chạy đường. Đã muộn, quá muộn biết không? Chờ chết đi, các ngươi những này yêu thánh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này đến, Vân Dương thánh nhân bọn người là hưng phấn không thôi. Cảm thấy có cao thủ đến, kỳ thực cao thủ cũng không cần nhiều. Xuất hiện nhất tôn cận cổ thánh nhân liền đầy đủ. Dạng này liền cùng yêu thánh nhóm lực lượng ngang hàng. Dù cho không thể đánh bại đối phương, nhưng là cũng có thể trì hoãn trình độ nhất định thời gian. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể lấy kéo đợi biến, chờ đợi nhiều người hơn tộc viện quân đến. Có thể nói, cái này là có thể cải biến chiến cuộc một tề thuốc trợ tim. Cái gì? Đông đảo yêu thánh nhìn thấy đạo thân ảnh này từng cái thật giống như ăn đại tiện giống như. Sắc mặt khó coi đến muốn mạng, làm sao có thể? Không phải nói phụ cận căn không có nhân tộc cận cổ thánh nhân xuất hiện sao? Chẳng lẽ tin tức tình báo xuất hiện lỗ hổng? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhất Tôn Cận Cổ yêu thánh cắn răng. Mà lúc này, Hạ Bình thân ảnh cũng triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.